Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1398, khuyến khích anh hai đến kinh đô phát triển. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Đản đôi khi hơi nghịch ngợm, nhưng phần lớn thời gian, cậu bé vẫn rất biết điều. Đặc biệt là có anh trai làm hình mẫu, Nhị Đản càng có cảm giác cấp bách hơn. Cậu bé này chính là cần có người kích thích, có anh trai làm gương, là em sinh đôi, Nhị Đản cảm thấy mình không thể kém cỏi, vì vậy mới có màn kịch vừa rồi. Nhị Đản về nhà bắt đầu phấn đấu, người không biết còn tưởng cậu bé thay đổi thành người khác. Tất nhiên, đây là chuyện của sau này. Bây giờ, mấy đứa trẻ đã làm xong bài tập, đang vui vẻ đón Tết. Thẩm Nghiên nhìn mẹ thầm, không nhịn được trêu chọc. Mẹ, ở kinh đô mấy tháng nay, mẹ thấy cũng được chứ? Mẹ còn muốn về quê không? Ở đây thì tốt thật đấy, nhưng ở nhà còn có ruộng, sao có thể ở đây mãi được? Tuy mẹ Thẩm đã quen với cuộc sống ở đây, nhưng nói đến nhớ nhà, bà vẫn muốn về quê. Đặc biệt là ruộng vườn còn rất nhiều việc, sao có thể ở lại kinh đô mãi được? Về thì vẫn phải về, nhưng sau này có thể thường xuyên đến đây. Ba con còn đang làm trưởng thôn, ông ấy đến đây vẫn chưa về, không biết trong thôn có chuyện gì không. Mẹ Thẩm ra ngoài lâu, không khỏi nhớ nhà, cũng lo lắng cho ba Thẩm. Dù sao ông ấy cũng đang làm trưởng thôn, cứ thế bỏ đi, không biết tình hình trong thôn thế nào. Mẹ yên tâm, bây giờ trong thôn đã ổn định, nhiều nhất là có chỉ thị của cấp trên, hoặc là chính sách có thay đổi. Dù sao bây giờ cũng là mùa đông, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chuyện đó. Mùa đông, mọi người đều trốn trong nhà, rất ít khi ra ngoài, nên nhìn chung cũng không có chuyện gì. Diệu diệu thần kỳ, mấy đứa ở kinh đô là tốt rồi. Đợi thêm vài năm nữa, hai đứa Đản thi đỗ đại học, nhà anh hai cũng có thể đến kinh đô, đến lúc đó tìm kiếm cơ hội ở đây, hoặc là xem ở nông thôn gần đây có đất cho thuê không. Nhu cầu rau củ ở thành phố lớn chắc chắn rất nhiều, nhất định sẽ kiếm được tiền. Mẹ Thẩm nói ra ý định của mình. Thẩm Trường Thanh không có kế hoạch dài hạn như vậy. Dù sao ruộng vườn ở nhà đang làm ăn rất tốt, cho dù con cái có phải đi học, anh cũng không bỏ bê ruộng vườn. Đây đều là thứ có thể kiếm ra tiền. Anh hai, đến lúc đó anh có thể cho người ta thuê ruộng, anh chỉ cần thu tiền thuê là được. Đến lúc đó mua đất ở đây, anh tự trồng, anh có năng khiếu mà. Biết đâu rau anh trồng thật sự có thể bán vào thành phố như mẹ nói. Nào có dễ dàng như vậy. Thôi được rồi, đến lúc đó rồi tính. Thẩm Trường Thanh không nghĩ xa như vậy, dù sao đây cũng là chuyện của sau này. Hai đứa con trai của anh mới học cấp 2, muốn thi đại học thì vẫn còn sớm, nên anh không vội. Còn Thẩm Nghiên lại thấy cách này rất hay, có lẽ thật sự có thể thực hiện. Dù sao ở thời hiện đại, có rất nhiều loại rau nhà trồng, rau hữu cơ các thứ. Theo sự phát triển của xã hội, nhu cầu của con người cũng ngày càng cao cấp. Đến lúc đó sẽ là một cơ hội tốt. Thẩm Nghiên cảm thấy có thể suy nghĩ, vì vậy cô cũng đóng góp một số ý kiến. Mọi người bàn bạc một hồi, chủ đề bắt đầu lan man, rồi họ nói đến chuyện của Thẩm Trường Thanh. Hai anh em Đản rất ủng hộ sự nghiệp của bố. Bố, nếu bố muốn trồng rau ở đây, đến lúc đó con sẽ đưa hết tiền tiết kiệm cho bố, coi như con góp vốn, con ủng hộ sự nghiệp của bố. Ồ, con cũng biết ủng hộ à? Nhị Đản kiêu ngạo nói. Đương nhiên rồi à, bố. Bố và các bác không phải đều ủng hộ sự nghiệp của cô út sao? Sau đó đến Tết, cô út chia cổ tức cho mọi người. Sau này bố cứ làm như vậy với bọn con là được. Năm nào cũng chia cho bọn con không đòi hỏi nhiều đâu à? Nhị Đản ra vẻ người lớn, khiến mọi người bật cười. Thằng bé này được đấy, còn nhỏ như vậy mà đã có đầu óc kinh doanh rồi. Sau này giống cô út, làm doanh nhân, cách chương.